Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 179, triệu hoán môn thần. Đây là nghiêng về một bên tàn sát, nhân loại ở sống lại lệ quỷ trước mặt. Nửa phần sức chống cự đều không có, nữ quỷ xác chết phân liệt. Lớn lớn bé bé đỏ thắm huyết vũ ngừng ở giữa không trung. Vô số thon dài màu đen ti lũ ở huyết châu chi gian xuyến liền. Đem huyết chuỗi ngọc đua thành một chương vô cùng lớn vô cùng huyết võng, đem võng rơi xuống thời. Điểm, đang ở này chương quỷ võng hạ thôn dân liền như chui vào võng chung cá. Sinh mệnh bị nhanh chóng thu gặt, này đó thôn dân thân thể suy sụp tán ngã xuống thời điểm. Từng đóa đỏ tươi như máu đóa hoa lại nhanh chóng nở rộ. Khoảnh khắc chi gian, ở hoàng tuyền bờ đối diện hình thành một mảnh quỷ dị biển hoa, huyết vũ đầy trời phi sái. Quỷ vụ bị nhuộm thành hồng nhạt, này đã từng ở trang tứ nương tử ở sinh khi lưu lại nàng bước chân. Bạch Tô, ở lây dính đại lượng người huyết sau, tắc lưu lại sống lại lệ quỷ bước chân, nữ quỷ ở bụi hoa gian xuyên qua. Bị trước khi chết thôn dân vây ở nơi này, chân tướng tái diễn quá lệnh người chấn động, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người xem đến trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời, nhưng một màn này lại ở Triệu Phúc Sinh đoán trước bên trong, nàng ý thức. Được khoái lương thôn kỳ thật ở màn đêm buông xuống trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại lúc sau. Liền đã tất cả tử tuyệt. Chết đi thôn dân hình thành một loại khác quỷ dị vật chất tồn tại, từ quỷ án. Tái diễn xem ra, trước khi chết khoái lục thúc đã ý thức được khoái lương thôn chọc hạ ngập trời đại hòa. Hắn khi đó muốn đền bù, có lẽ là loại này cực độ mãnh liệt tín niệm. Làm hắn sau khi chết thi cốt nở hoa, mới đưa quỷ vật vây khốn, đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Võ Thiếu Xuân thanh âm khô khốc, hỏi một tiếng, hắn ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn về phía nơi xa kia một mảnh không bờ bến biển hoa. Cùng với ở biển hoa trung thong thả đi trước nữ quỷ, ở biển hoa một chỗ khác, là dần dần bắt đầu sôi trào hoàng tuyền, sương đỏ yên hà. Này vốn nên là duy mỹ một màn, lại bởi vì tản bộ mà đi chính là lệ quỷ. Cùng với nó dưới chân sở dẫm vô số thi cốt, còn có không khí trung tàn lưu dày đặc mùi máu tươi nhi, mà tăng thêm vài phần tàn nhẫn khủng bố, nó sẽ phát hiện chúng ta sao? Trang tứ nương tử biến thành quỷ vật đại hung, khoái lương thôn như thế đại thôn trang, thôn dân mấy trăm, thế nhưng trong khoảnh khắc liền tử tuyệt, ba người lúc trước ở hoàng tuyền phía dưới cùng nàng giao. Tiếp thế nhưng còn có thể thuận lợi thoát thân. Thật là đi đại vận, lúc này Phạm Vô Cứu mới ý thức được Triệu Phúc Sinh khắc vào chương chuyện thế. Phía sau lưng thượng dấu vết có bao nhiêu quan trọng, cách rất xa khoảng cách. Từ đường nội ba người đều cảm giác được nữ quỷ trên người truyền đến cường đại uy hiếp, không cần. Hoặc, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, do dự một chút, theo lý tới nói. Nó hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta, Võ Thiếu Xuân phía trước thoạt nhìn hàm hậu thành thật. Lúc này đầu óc lại như là khai quang. Hỏi, đại nhân, theo lý tới nói, là có ý tứ gì? Chính là ta cho rằng nếu thôn cân bằng không có bị đánh vỡ, nó hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta. Triệu Phúc Sinh đáp, vì cái gì? Phạm Vô Cứu nghe nàng nói nữ quỷ phát hiện không được ba người. Vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy có không đúng chỗ nào đâu. Nhưng nói không nên lời, đành phải lại tiếp tục truy vấn, lấy khoái lục thúc cầm đầu thôn dân sau khi chết hẳn là cũng lệ. Quỷ sống lại, đem thôn trang này hình thành một cái đặc thù địa vực, Triệu Phúc Sinh một nói tới đây. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người không tự chủ được cả người run lên, nhưng bọn hắn bởi vì chịu ở sinh khi ảnh hưởng, cho nên ở lệ quỷ sống lại lúc sau, liền đem khoái lương thôn hình thành quỷ vực, đem trang tứ nương tử vây ở trong đó, này đó thôn dân biến thành lệ quỷ giết người pháp tắc hẳn là ở quỷ ực bên trong lặp lại không ngừng hành tư hình. Tỷ như lúc trước chương chuyện thế bị trầm hà, vào nhầm quỷ vực người sẽ nhất nhất bị giết chết. Cuối cùng Trang Tứ Nương tử hiện hình, tiện đà treo cổ thôn dân, vòng đi vòng lại, nàng nói nội dung nghe được võ. Phạm hai người run như cầy sấy. Triệu Phúc Sinh lại nói, như vậy vừa thấy, thôn dân cùng Trang Tứ Nương tử chi gian hình thành rằng co. Lẫn nhau hẳn là lẫn nhau khắc chế, nàng vừa nói xong. Phạm Vô Cứu tốt xấu cũng là Vạn An huyện trấn ma Tư Nguyên lão. Tức khắc đã hiểu, nói cách khác hai bên đều bị khắc chế, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Phạm Vô Cứu tức khắc, nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Nếu là như thế này, chúng ta đây liền an toàn. Nếu Khoái Lục Thúc trước khi chết tâm nguyện là đem này cọc tai họa bình ổn, thả lấy Khoái Lương thôn vì đại giới vây khốn Trang Tứ Nương tử, hai bên quỷ vật tương khắc làm bạn, những người khác hẳn là không chịu ảnh hưởng, vốn dĩ hẳn là cái dạng này. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nàng nói lệnh đến Võ Thiếu Xuân trong lòng cả kinh. Hiện giờ ra biến cố sao? Còn có Mãn Chu không có tìm được, Khoái Mãn Chu. Trang Tứ Nương tử nữ nhi, Võ Thiếu Xuân hỏi, hắn vừa nói xong, mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình nhớ tới cái này tiểu hài tử tên. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh liền nói, không sai, nàng không chết sao? Phạm Vô Cứu tiếp một câu, trước tình huống xem. Ít nhất Trang Tứ Nương tử lệ quỷ sống lại khi nàng còn chưa chết, Khoái Mãn Chu hẳn là này một cọc đáng sợ quỷ án chung duy nhất người sống sót, thôn lành nghề tư hình khi nàng cũng không có tham dự trong đó. Này hẳn là nàng tránh được một kiếp nguyên do, có lẽ nàng, Triệu Phúc Sinh nói chuyện đồng thời. Trong đầu còn ở bay nhanh hồi ức trải qua này cọc quỷ án tới nay thu hoạch đến đủ loại manh mối, đúng lúc này. Nàng khóe mắt dư quang thấy được Phạm Vô Cứu trên tay dẫn theo kia chản đồng đèn, vốn dĩ tắt bấc đèn. Đột nhiên lóe một chút, sáng lên màu đỏ ánh lửa, nàng đồng tử cấp xúc. Hướng về phía Võ Thiếu Xuân, Phạm Vô Cứu hai người hô một tiếng, trốn, hai người không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại đối nàng nói phá lệ nghe theo, một cái khẩu lệnh một động tác. Xen vào lúc trước thôn biên phát sinh thảm án, hai người không hẹn mà cùng hướng từ đường nội bất đồng phương hướng trong chiều hướng cùng thời khắc đó, thôn phương xa quỷ hoa còn tại thịnh phóng, nhưng không biết khi nào quỷ vụ tán giật mở ra, lúc trước còn trống rỗng từ đường cửa đột nhiên động tác nhất trí đứng đại lượng người. Một màn này quá kinh người, lấy Khoái Lục Thúc cầm đầu chúng thôn dân lúc này đều đứng ở từ đường cửa, cùng còn không có chạy trốn Triệu Phúc Sinh hai mặt tương đối. Các thôn dân trong ba tầng ngoài 13 tầng đem từ đường vây đến chật như nêm cối, lúc trước đề ở Phạm Vô Cứu trên tay đồng đèn lúc này bị Khoái Lục Thúc đề ở trong tay, nó vẫn là ở sinh khi bộ dáng, hai má gầy, màu da ám trầm, tóc vãn khởi, cái trán bọc triền một cái khăn tay, kia khăn tay vốn nên là màu trắng, lúc này sớm bị huyết nhiễm hồng, khô cạn sau bầy biện da nâu đen màu sắc, lệ quỷ mặt vô biểu tình. Trên mặt rậm rạp che kín ngang dọc đan sen thanh hắc sắc hoa văn, phảng phất cả khuôn mặt là vỡ vụn đồ sứ. Một lần nữa khâu, này đó thôn dân biến thành lệ quỷ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Triệu Phúc Sinh trong đầu hiện lên như vậy ý niệm, ngay sau đó phong thần bảng nhắc nhở nàng. Cảm ứng được tài cấp lệ quỷ xuất hiện, đã đạt phong thần tư cách, hay không đem đại quỷ phong thần? Cái này nhắc nhở một vang lên, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng phản ứng lại đây. Không đúng, nàng không kịp nghĩ nhiều. Lập tức tâm niệm vừa truyền, điều động phong thần bảng, triệu hoán môn thần. 500 công đức giá trị lập tức bị khấu trừ. Triệu Phúc Sinh thức hải nội âm phong đại tác. Phong thần bảng ngay sau đó khởi động. Cõng quỷ môn bản Triệu thị vợ chồng biến thành quỷ vật không tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau, nhị quỷ vừa hiện thân. Khoái lương thôn các thôn dân liền theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần đã xuất hiện, bọn họ muốn đem ngươi cõng lên. Hay không tiêu hao 500 công đức giá trị? Trấn an môn thần. Không, Triệu Phúc Sinh cự tuyệt sử dụng công đức giá trị trấn an môn thần. Triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ mặt âm trầm tiến lên. Hai người không hẹn mà cùng hướng Triệu Phúc Sinh vươn tay, cùng lúc đó. Phấn hồng sương mù không biết khi nào bao phủ toàn bộ từ đường đại môn, một đạo mang theo hồng quang. Bóng dáng chợt lóe, một cổ quái dị, làm như mùi máu tươi nhi, lại hình như là nào đó ngọt nị mùi hoa hương vị xuất hiện, trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ xuất. Hiện ở khoái lục thúc trước sườn, nữ quỷ rối tung tóc, đen nhánh tóc dài giống như tùy ý sinh trường. Thủy thảo đem nàng tái nhợt, trần trụi thân hình ngăn trở, một vòng lại một vòng dây thừng cuốn lấy quỷ vật thân hình. Chết đi cá tôm bị kẹp ở nó ngọn tóc chi gian. Tản mát ra một cổ nhàn nhạt tanh tươi, nữ quỷ mặt bị bọt nước đến trở nên trắng. Trong mắt trình thanh màu lam, đồng tử chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, nó đi phía trước mại một bước, dưới nền đất lưu lại một cái đỏ tươi. Huyết dấu chân, nhưng lệ quỷ thân thể lại ở nó mũi chân rơi xuống nháy mắt biến mất, mà ở từ đường ngạch cửa nội. Phía trên, đột nhiên có vô số huyết châu hội tụ, muôn vàn tế như tóc đen tì lũ đem này đó huyết chuỗi ngọc liền. Hình thành một chương vô cùng lớn, vô cùng quỷ võng, hướng Triệu Phúc Sinh cháo tới, nữ quỷ thế nhưng có thể đi vào từ đường. Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu suy đoán là sai, cũng may nàng còn có cứu lại đường sống, cự tuyệt môn. Thần trấn an sau, sống lại Triệu thị vợ chồng phản ứng đầu tiên là muốn đem Triệu Phúc Sinh cõng lên. Thả Triệu mẫu biến thành quỷ vật đã triển khai hành động, nó tiến lên một bước. Đem Triệu Phúc Sinh ôm chặt, lệ quỷ lực lượng vô cùng lớn vô cùng. Cơ hồ muốn đem ngự sử quỷ vật Triệu Phúc Sinh trực tiếp bóp gãy cốt cách, Triệu phụ cũng tưởng tiến lên, trùng hợp lúc này trang tứ nương tử biến thành nữ quỷ cũng đồng dạng xuất hiện ở từ đường bên. Trong, hai cái đồng dạng tai cấp lệ quỷ hiện hình. Đây là chân chính quỷ cùng quỷ chi gian đối chạm vào, cõng quỷ môn bản Triệu phụ cảm ứng được nữ quỷ xuất hiện. Quỷ võng đón đầu chụp xuống, Triệu phụ đột nhiên từ bỏ tới ôm chảo Triệu Phúc Sinh. Ngược lại phía sau lưng vừa chuyển, đem quỷ môn bản nhắm ngay quỷ võng, huyết võng chụp xuống. Đem quỷ môn bản liên quan Triệu phụ cùng nhau cháo nhập, Triệu phụ thân thể ở quỷ môn bản hạ cấp tốc. Tan rã, ngay sau đó ván cửa chính phía trên, đột nhiên hiện ra một khối nằm thẳng thi thể. Lệ quỷ vươn đôi tay, bắt lấy huyết võng một góc, dùng sức xé rách, quỷ mẫu đem Triệu Phúc Sinh ôm lấy sau. Đem nàng sau này bối một phóng, phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở. Người đã bị môn thần cõng lên, hay không tiêu hao 200 công đức giá trị chạy thoát. Chú, môn thần tâm nguyện đã đạt thành, này nhắc nhở vừa ra. Kia ván cửa thượng quỷ phụ tức khắc càng thêm hung hãn, âm phong đại tác. Nằm thẳng quỷ môn bản bỗng chốc dựng đứng, quỷ phụ đôi tay xé rách quỷ võng, đôi tay kia cứng rắn vô cùng. Trong khoảnh khắc đem đại lượng chiên liên huyết châu hắc ti bẻ gãy, máu, bồng, mà phun rơi xuống. Đất lại không có biến mất, mà là trên mặt đất giống như thon dài sâu bay nhanh mấp máy. Hội tụ đến một chỗ, hình thành huyết hồng dòng suối, trang tứ nương tử không hổ là tai cấp lệ quỷ. Tại đây huyết dòng suối chung lần nữa ló đầu ra lô, quỷ mẫu bối thượng Triệu Phúc Sinh sau. Cũng đứng ở quỷ phụ bên người, nó thân thể dung nhập ván cửa trong vòng, Tiếp theo cũng từ quỷ môn bản một chỗ khác hiện ra tới. Cũng bắt đầu điên cuồng xé rách vẫn ở giữa không trung phi dương huyết châu, quỷ huyết phóng nhanh. Chóng tan vỡ rơi xuống đất, huyết châu hội tụ. Trang tứ nương tử lần nữa từ vũng máu trung đi ra, theo nó vừa đi ra tới. Máu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất với vô hình. Quỷ vĩnh tái hiện, đem nhị quỷ tính cả Triệu Phúc Sinh cùng nhau cháo nhập, bị lệ quỷ bao lại nháy mắt. Triệu Phúc Sinh trong đầu vang lên khoái lương thôn hét hò. Thanh môn hộ, chấp gia quy tiếng la một vang. Nàng đột nhiên cảm giác làm như có thứ gì muốn hướng nàng phía sau lưng tâm chọc tới, chỉ là kia cổ. Âm hàn hơi thở ở đụng tới nàng phía sau lưng nháy mắt. Liền phát ra, ping, thanh ngạnh vang, liền khó tiến thêm nữa, Triệu Phúc Sinh một nhếch miệng. Lộ ra tươi cười, thực xin lỗi, ta bị ta nương cõng, nàng bị quỷ mẫu cõng lên sau. Phía sau lưng tâm kề sát quỷ môn bản, vô hình quỷ thủ vây quanh thân thể của nàng. Ngạnh sinh sinh muốn đem nàng xâm nhập quỷ môn bản chung, nếu không phải Trang tứ nương tử xuất hiện. Khiến cho quỷ mẫu rời đi mục tiêu, nàng bị cõng lên nháy mắt, không có thi triển công đức giá trị trấn áp nhị quỷ dưới tình huống. Có lẽ nàng liền sẽ bị quỷ môn bản giết chết. Lúc này quỷ mẫu cập quỷ môn bản tồn tại vì Triệu Phúc Sinh chặn đệ nhất sóng Trang tứ nương tử tập sát, muốn mệnh quỷ môn bản lúc này ngược lại trở thành nàng cứu tinh, lệ quỷ một kích không thành. Nhưng Triệu Phúc Sinh cánh tay trên vai lại đột nhiên làn da tan vỡ, một chi quỷ dị cốt hoa từ nàng miệng vết thương bên trong chui ra. Đang muốn đón gió nở rộ khi quỷ môn bản thượng lực lượng ngay sau đó đem này quỷ hoa rào đoạn. Khiến cho Trang tứ nương tử vươn tới dục chiết hoa quỷ thủ mất đi mục tiêu. Tiện đà bị Triệu thị vợ chồng ôm cuốn lấy, môn thần sấn lệ quỷ trích hoa kia một cái chớp mắt. Phân biệt đem Trang tứ nương tử đầu, thân ôm lấy, song quỷ dùng sức xé rách. Đều muốn đem lệ quỷ phân giải bối thượng phía sau lưng, hai bên đều là tai cấp trở lên lệ quỷ. Tạm thời cái nào quỷ cũng không có biện pháp nề hà đối phương. Một chút cầm cự được, bất quá Triệu thị vợ chồng rốt cuộc đã phong thần. Lược chiếm thượng phong, nếu cấp môn thần nhị quỷ thời gian. Chưa phong thần Trang tứ nương tử sớm hay muộn sẽ bị nhị quỷ phân giải. Phong ấn tiến quỷ môn bản chung, chỉ là hai bên cân bằng một khi đánh vỡ. Cũng không phải là Triệu Phúc Sinh muốn kết quả, nàng hiện giờ công đức giá trị ở thỉnh ra cửa thần. Lúc sau liền chỉ còn 744, nàng hiện giờ bị môn thần cõng lên, cần thiết muốn lưu một bộ phận công đức giá trị thoát ly ván cửa khống chế, một khi môn thần hoàn. Toàn cắn nuốt Trang tứ nương tử. Vô cùng có khả năng sẽ phát sinh không thể dự đánh giá biến hóa. Nàng lo lắng chính mình công đức giá trị không đủ. Đến lúc đó tình huống sợ là sẽ mất khống chế. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động. Kế thượng trong lòng, phong thần bảng còn tại nhắc nhở nàng. Người đã bị môn thần cõng lên, hay không tiêu hao 300 công đức giá trị chạy thoát. Theo môn thần dần dần cùng Trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ đạt thành cân bằng. Cùng với thời gian trôi đi, nàng chạy thoát yêu cầu công đức giá trị gia tăng rồi, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Nàng muốn chạy trốn thoát, rồi lại không thể hoàn toàn chạy thoát, là công đức giá trị bị khấu trừ. Kia mạnh mẽ hấp thụ nàng quỷ môn bản cùng nàng chi gian liên hệ ngay sau đó bị mạnh mẽ chặt. Đứt, Triệu Phúc Sinh từ lệ quỷ phía sau lưng chảy xuống dưới, quỷ mẫu một mất đi đối nàng khống. Chế, tức khắc quay đầu, môn thần muốn cõng lên nàng chấp niệm quá cường. Thậm chí vượt qua trấn áp mặt khác quỷ vật, quỷ mẫu xoay người hướng nàng chộp tới. Triệu Phúc Sinh run lên cổ tay áo, một con quỷ cánh tay bị nàng chộp vào trong tay. Đã ở dần dần hư thối quỷ thủ bị nàng hướng quỷ mẫu phương hướng đưa qua tới, nắm tay của ta, lệ quỷ không hề hay biết giơ tay. Đem cùng nàng nắm quỷ thủ bắt lấy, quỷ thủ trở thành Triệu Phúc Sinh cùng lệ quỷ chi gian liên lụy. Nàng bắt lấy quỷ thủ, quỷ thủ liên lụy quỷ mẫu bắt lấy Trang Tứ Nương tử tóc, mà Trang Tứ Nương tử thân thể một chỗ khác tác bị quỷ phụ ôm vào trong ngực. Triệu Phúc Sinh nắm ba cái lệ quỷ, đi nhanh hướng từ đường nội di động. Hết chương.